đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, năm 2022 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúc mừng ngươi, Lý. Vì Lý Minh Vũ ban phát Puskas thưởng người là trước bờ biển Nga chứ danh ngôi sao bóng đá Didier Drogba. Tại trên sàn thi đấu được mọi người xưng là ma thú Drogba. Hiện tại như là một vị thân sĩ. Mặc vừa vặn Âu phục. Đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Thấy thế nào đều giống như một cái rất có đầu mặt nhân vật. Drogba là nhất danh phi thường không tầm thường cầu thủ. Tại năm 2010. Drogba trúng tuyển The Times bình chọn thời đại 100 vị có sức ảnh hưởng nhất nhân vật. Thế giới bóng đá chỉ có hắn một người trúng tuyển. Drogba còn thành lập lấy mình danh tự mệnh danh quỹ tài chính. Dùng cho nâng đỡ tổ quốc bờ biển Nga y nguyên lạc hậu chữa bệnh. Giáo dục chờ sự nghiệp. Drogba còn là một vị hòa bình sứ giả. Fan hâm mộ bóng đá mãi mãi cũng không cách nào quên. Tại năm 2006 nước Đức World Cup đêm trước, trong phòng thay quần áo, Drogba dẫn theo bờ biển Nga đám cầu thủ quỳ trên mặt đất cầu nguyện bờ biển Nga đình chỉ nội chiến. Trước mắt, Drogba đã là bờ biển Nga liên đoàn bóng đá chủ tịch. Lý Minh Vũ nhìn xem cái này cùng trên sàn thi đấu tưởng như hai người ma thú. Lộ ra nụ cười hiền hòa. Cảm ơn ngươi, Drogba tiên sinh. Từ Drogba trong tay nhận lấy Puskas thưởng huy chương. Lý Minh Vũ khách khí cảm tạ Drogba. Đa tạ FIFA có thể lần nữa đem Puskas thưởng ban phát cho ta. Đương nhiên, Messi dẫn bóng cũng đồng dạng đặc sắc. Lý Minh Vũ dùng 30 giây. Cảm tạ một chút tất cả mọi người. Tất cả mọi người cấp cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù sao, Lý Minh Vũ đã không phải là một năm trước hắn. Puskas thưởng chẳng qua là một cái món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống, người chủ trì lần nữa tuyên bố kế tiếp giải thưởng. Năm 2022 tốt nhất nam tử huấn luyện viên bóng đá thưởng. Mặc dù có Guardiola vị này Manchester City đội tam quan vương. Còn có vệ miện Champions League Liverpool giáo đầu Klopp. Nhưng là giống thế giới như thế này chén niên. Trên cơ bản cái này giải thưởng sẽ ban cúp vô địch thế giới giáo đầu. Quả nhiên, cuối cùng, cái này giải thưởng ban phát cho xuất lĩnh Tây Ban Nha đội trọng đoạt cúp vô địch thế giới huấn. Luyện viên trưởng Luis Enrique. Tại cầu thủ kiếp sống, Enrique không có bất kỳ cái gì giải thi đấu vinh dự. Bất quá, tại là chủ huấn luyện viên về sau. Lần này World Cup quán quân, vì hắn mang đến to lớn vinh dự. Hắn cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá hợp đồng lần nữa ký kết đến năm 2026 World Cup kết thúc. Năm 2026 World Cup về tới Bắc Mỹ đại lục. Từ nước Mỹ, Canada, Mexico tam quốc liên hợp tổ chức. Đây cũng là World Cup lịch sử thượng đệ nhất lần từ ba quốc gia liên hợp tổ chức. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá hy vọng Enrique có thể dẫn đầu chi này Tây Ban Nha đội. Lại một lần nữa hoàn thành tam liên quan sự nghiệp to lớn. Cũng chính là năm 2022 World Cup. Năm 2024 giải Euro cùng năm 2026 World Cup. Enrique trên đài tay nắm lấy tốt nhất nam tử huấn luyện viên bóng đá thưởng. Chậm rãi mà nói. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mình ái tướng Lý Minh Vũ. Có Lý Minh Vũ, tam liên quan. Hẳn không phải là cái gì xa không thể chạm mộng. Bây giờ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vô cùng tuổi trẻ. Tối thiểu nhất, trong vòng 10 năm, chi này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đều là rất có sức cạnh tranh. Từng cái giải thưởng ban phát, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu được đại lượng vinh dự. Tốt nhất 11 người bên trong, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng là có 4 người tiến vào tốt nhất đội hình bên trong. Lý Minh Vũ, Pedri cùng Rodrigo ba người chiếm cứ giữa trận chỗ có danh ngạch. Phong tuyến bên trên World Cup đánh vào 8 cầu Morata lực áp Neymar cùng Lewandowski. Cùng Messi cùng CR chiếm cứ tuyến tiền đạo bên trên danh ngạch. Tây Ban Nha đội chính là nương tựa theo bọn hắn cường đại bên trong trước trận thực lực. đem cúp vô địch thế giới lần nữa mang về tới người đấu bò Tót Vương quốc. Tốt nhất 11 người trao giải hoàn tất về sau, liền đi tới kích động nhân tâm thời khắc. Hàng năm tốt nhất nam tử cầu thủ, cũng là chúng ta tục xưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lý Minh Vũ ảnh chụp cái thứ nhất xuất hiện ở trên màn hình lớn. Mặc dù trước mùa giải bởi vì thụ thương, bỏ qua sau cùng tranh tài, nhưng là Lý Minh Vũ hay là nương tựa theo mình ở trên nửa thi đấu đoạn xuất sắc phát huy. Lấy được La Liga giày vàng, Champions League giày vàng cùng châu Âu giày vàng thưởng. Chuyển nhượng đến Manchester City nửa năm này, Lý Minh Vũ càng làm cho mọi người thấy được hắn chỗ kinh khủng. Một lần kia đại thương, cũng không để cho vị này 300 triệu tiên sinh có bất kỳ bóng ma tâm lý. Tại đi vào Manchester City về sau, Lý Minh Vũ dẫn đầu Manchester City đội đã tại năm 2022 bên trong hoàn thành ngạo nhân 20 thắng liên. Tiếp, đây cũng là Manchester City đội sử tốt nhất bắt đầu ghi chép. Đây cũng là toàn bộ châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới giới bóng đá mới ghi chép. Lý Minh Vũ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã vì Manchester City đội tấn công vào 64 cầu, còn có 15 lần trợ công. Tại đội tuyển quốc gia bên trong, World Cup 16 cái dẫn bóng càng là quang huy lóa mắt. Mặc dù bởi vì Lý Minh Vũ thụ thương, để hắn bỏ qua mùa giải trước rất nhiều tranh tài, nhưng là hắn cuối cùng tại năm 2022 toàn bộ tự nhiên giữa năm dẫn bóng số đi tới 97 cầu. Cái này dẫn bóng số cũng phá vỡ Messi tại năm 2012 sáng tạo tự nhiên năm bên trong đánh vào 91 cầu. Ghi chép, lúc trước Messi cái này dẫn bóng ghi chép bị người cho rằng là vĩnh viễn không có khả năng bị đánh phá, nhưng là khoảng chừng 10 năm về sau, Lý Minh Vũ liền hoàn thành đối với hắn siêu việt, coi như không có cúp vô địch thế giới, liền nương tựa theo cái này tự nhiên niên 97 cái dẫn bóng. Lý Minh Vũ cũng là trên thế giới này lợi hại nhất cầu thủ. Cuối cùng, FIFA chủ tịch Infantino tự mình tuyên bố, năm 2022 hàng năm tốt nhất nam tử cầu thủ liền là đến từ Tây Ban Nha Lý Minh Vũ. Mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng là đợi đến chân chính tuyên bố thời điểm, Lý Minh Vũ vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy kích động. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đây là đối một cái cầu thủ lớn nhất ca ngợi. Nhìn chung toàn bộ bóng đá lịch sử, có rất nhiều ngôi sao bóng đá đều không có từng thu được cái này vinh dự. Nhưng là từng thu được cái này vinh dự ngôi sao bóng đá đều xưng là siêu cấp cự tinh. Matthijs van Basten, Roberto Baggio, Romario, Jorge, Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Luis Figo, Ronaldinho, Cannavaro, Kaká, Messi, CR, Modric, Lewandowski. Tại cái này một chuỗi danh tự bên trong, cuối cùng, xuất hiện Lý Minh Vũ. Có thể cùng những thế giới này giới bóng đá nổi tiếng nhân vật cùng lúc xuất hiện tại danh sách này. Bên trong, Lý Minh Vũ cảm giác được vô hạn kiêu ngạo. Lý Minh Vũ trên đài phát biểu kích động nhân tâm diễn thuyết. Khi hắn cầm cúp xuống đài thời điểm, mọi ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người hắn. Tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong lịch sử, đây là vị thứ nhất Tây Ban Nha cầu thủ thu hoạch được cái này vinh dự. Người trẻ tuổi này, hôm nay cái này giải thưởng là hắn tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tuyệt đối không phải là hắn sau cùng một tòa. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, Lý Minh Vũ đem rất có thể hoàn thành đối cái này giải thưởng lũng đoạn. FIFA lễ trao giải hạ màn, nhưng là tất cả fan bóng đá nhiệt tình cũng không có rút đi. Bởi vì tại ngày thứ hai, Lý Minh Vũ đi tới giải quả cầu vàng lễ trao giải. Giải quả cầu vàng lễ trao giải là tại Paris nổi danh nhất tháp Eiffel tầng thứ nhất. Ở chỗ này có thể quan sát đến toàn bộ Paris tràng cảnh. Bất quá, bởi vì nơi này không gian cũng không lớn, cho nên, lần này khen ngợi cũng không có FIFA lễ trao giải nhiều như vậy. Bất quá, Messi cùng CR, lần đầu tiên tại năm 2019 về sau lại một lần nữa cùng nhau đi tới giải quả cầu vàng lễ trao giải. Bên trên, phải biết, Năm 2018 thời điểm, Messi cùng CR liền vắng mặt giải quả cầu vàng lễ trao giải. Để không ít fan bóng đá đều lên án hai người thua không nổi. Bất quá, lần này, Messi cùng CR cùng nhau ra sân, cũng là có một loại cáo biệt ý vị. Lý Minh Vũ, Mbappe, Haaland những người trẻ tuổi này đến, để giải quả cầu vàng càng có hơn mấy phần tuổi trẻ khí tức. Dù sao, thế giới sau này giới bóng đá vẫn là phải dựa vào người trẻ tuổi đến chống lên tới. Lần này giải quả cầu vàng người chủ trì là nước Pháp giới bóng đá danh túc. David Ginola, có anh Tuấn bề ngoài hắn đã từng cũng kiêm chức qua người mẫu. Mà lại tại đã xuất ngũ về sau liền gia nhập vào làng giải trí bên trong. Hắn được người xưng làm Oscar Đại Đế. Hiện tại đã 55 tuổi hắn. Tóc mặc dù nhưng đã hoa râm. Nhưng là tấm kia anh Tuấn bề ngoài ngược lại càng thêm có mị lực. Lần này trao giải khen ngợi chính là Brazil danh túc Ronaldo. Ronaldo chức nghiệp kiếp sống bên trong. Từng thu được 2 lần giải quả cầu vàng. Theo thứ tự là năm 1997 cùng năm 2002. David Ginola một mặt mỉm cười hỏi nói. Ronaldo, đây là ngươi lần đầu tiên tới Paris sao? Ronaldo cười cười, lắc đầu. David Ginola hỏi lần nữa. Đây là ngươi lần đầu tiên tới tháp Eiffel sao? Ronaldo đồng dạng là lắc đầu. Mang trên mặt trêu chọc biểu lộ. Nói, ngươi hẳn phải biết. Ta ở chỗ này có rất nhiều xấu hổ. Tỷ như nói, ta ở chỗ này, đã mất đi World Cup. Năm 1998 thời điểm, nước Pháp World Cup trận chung kết, ngay tại Paris Stade de France cử hành. Ở chỗ này, Ronaldo đã mất đi hắn gần trong gang tấc World Cup. Biểu hiện của hắn, cũng đã trở thành thế giới bóng đá một cái vĩnh viễn không biết chi mê. Ronaldo lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nói, ở chỗ này, ta kinh lịch chấm dứt cưới ly hôn cưới, đều là ở chỗ này. David Ginola vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi tại Paris thật sự có không ít cố sự a. Dưới đài khen ngợi nhóm đều là thiện ý phát ra tiếng cười. Vela cùng Catherine ngồi tại hàng thứ hai vị trí bên trên. Bên cạnh của các nàng cũng không có Lý Minh Vũ thân ảnh. Lý Minh Vũ đến cùng đi nơi nào đâu? Tiếp xuống, David Ginola bắt đầu cùng Ronaldo trò chuyện lên hắn hai lần thu hoạch được giải quả cầu vàng thời. Gian cùng cảm thụ, nhìn xem hai người trên đài diệu ngữ liên tiếp. Dưới đài khen ngợi nhóm cũng là nghe có tư có vị. Hàn huyên một lúc sau, David Ginola tuyên bố, giải quả cầu vàng lễ trao giải chính thức bắt đầu. Để chúng ta nhìn một chút màn hình lớn. Lúc này, màn hình lớn bên trong phát hình ra 3 tên người ứng cử ảnh chụp. Lý Minh Vũ ảnh chụp tại vị trí thứ nhất. Tiếp xuống 2 tấm hình chính là Messi cùng CR2 vị này siêu cấp cự tinh. Lần này giải quả cầu vàng. Messi cùng CR lần nữa cùng một chỗ tiến vào sau cùng đề danh bên trong. Cái này hoàn toàn là căn cứ hai người bọn họ trên World Cup đặc sắc phát huy đến bình ra. Mặc dù bọn hắn tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong biểu hiện không như ý muốn. Nhưng là lần này World Cup bên trong. Hai vị này 30 tuổi lão hán đều cho thấy để cho người ta khiếp sợ sức sống. Bất quá, nhân vật chính của hôm nay khẳng định chính là Lý Minh Vũ. Trên màn hình lớn lần nữa phát hình 3 vị trên World Cup phấn khích ống kính. Mặc dù mọi người đều đã nhìn qua giới này World Cup. Nhưng là lần nữa quan sát những này đặc sắc ống kính thời điểm. Đồng dạng sẽ cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Lý Minh Vũ thiên ngoại phi tiên. Messi nửa chàng treo bóng. CR đường biên một con rồng đột phá sút gôn. Lý Minh Vũ phấn khích biểu hiện cũng không thể che giấu hai cái 30 tuổi lão hán xuất sắc phát. Huy, David Ginola biểu thị, giải quả cầu vàng công bố đếm ngược hiện tại bắt đầu. Màn hình lớn bên trong xuất hiện 3 cái người ứng cử ảnh chân dung. Theo đếm ngược, 3 người ảnh chân dung lúc sáng lúc tối bắt đầu lấp lóe. Kích động nhân tâm thời khắc liền muốn tới. Lý Minh Vũ đến tột cùng có thể hay không trở thành kế tiếp đồng thời thu hoạch được giải quả cầu. vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ đâu? Bỗng nhiên, ống kính nhất truyền trong màn hình xuất hiện trong màn đêm ánh đèn sáng chói tháp Eiffel. Tại trong màn đêm, tháp Eiffel bên trên vô số ánh đèn lấp lóe, lộ ra như là trong mộng cảnh, mà theo ống kính chậm rãi thúc đẩy, một bóng người xuất hiện ở tháp Eiffel một tầng phía trên ngắm cảnh trên bình đài. Người này là đưa lưng về phía ống kính, nhưng là người quen biết hắn đều đã thét chói tai vang lên hô lên tên của hắn. Lý Minh Vũ. Ngay lúc này, Lý Minh Vũ xoay người lại, tay phải ôm đại biểu giải quả cầu vàng vinh dự cúp, tay trái giơ ngón tay cái lên, trên mặt nụ cười sán lạn, để cho người ta thấy được người trẻ tuổi này không ức chế được hưng phấn. Quả nhiên, Lý Minh Vũ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai lớp ngôi sao bóng đá. Mặc dù tháp Eiffel bên trên gió tương đối lớn, nhưng là căn bản là không có cách thổi tan Lý Minh Vũ trong lòng cuồng nhiệt. David Ginola cũng đi lên quan cảnh đài, đứng ở Lý Minh Vũ bên người. Đối với cái này tại năm nay đại phát thần uy người trẻ tuổi, David Ginola cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. David Ginola cả đời này cực hối hấn sự tình, chính là không có gia nhập năm 1998 đoạt giải quán quân nước Pháp đội. Tại năm 1994 World Cup thi dự tuyển một vòng cuối cùng, nước Pháp đội chỉ cần đánh ngang liền có thể xuất ra luồng. Rất quen thuộc một câu. Tại kết thúc trước, nước Pháp đội cùng Bulgaria vẫn là 1-1 hòa. Nhưng là thời khắc cuối cùng, David Ginola sai lầm bị cắt bóng, để Bulgaria hoàn thành tuyệt sát. Thế là, nước Pháp đội bỏ qua 1994 World Cup. Cái này sai lầm, cũng làm cho David Ginola đội tuyển quốc gia kiếp sống bịt kín một tầng bóng ma. Rắc cây trở thành nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng về sau. Tại năm 1998 bản thổ World Cup bên trên, vì cường điệu kỷ luật, đem lúc ấy náo mâu thuẫn David Ginola cùng Cantona cùng một chỗ khai trừ ra nước ngoài nhà đội. Phải biết, năm đó David Ginola cùng Cantona uy vọng cùng năng lực, tuyệt đối không thua gì Zidane. Rắc cây cũng là một kẻ hung ác, vì dựng nên quyền uy của mình, đem hai vị này hãn tướng cự tuyệt tại đội tuyển quốc gia bên ngoài. May mắn cuối cùng nước Pháp đội đoạt giải quán quân, bằng không, rắc cây chắc là phải bị người Pháp cho mắng hóa. Tiếc nuối nhất người hẳn là Cantona. Năm 1998 nước Pháp World Cup đoạt giải quán quân không có chuyện của hắn. Năm 1999 MU cầm tới Champions League cũng không có chuyện của hắn. Dù sao hắn bởi vì rắc cây để hắn rời đi đội tuyển quốc gia thời điểm, liền lựa chọn xuất ngũ. Năm đó, Cantona mới chỉ có 31 tuổi. David Ginola mỗi lần nâng lên năm 1998 World Cup đều là một mặt tiếc nuối. Khi hắn nhìn thấy 20 tuổi Lý Minh Vũ chạm trước mặt mình, không khỏi trước mắt trở nên hoảng hốt. Hâm mộ a, đây mới là bóng đá vốn nên là có dáng vẻ. Lý, người thu được kiếp sống tòa thứ nhất giải quả cầu vàng, cảm thụ thế nào? David Ginola trong gió rét đem microphone đưa tới Lý Minh Vũ trước mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.